Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ vào cây cột màu đỏ son bên cạnh. Nó dính đầy máu đen và đã khô. Vậy thì đó là anh trai của bạn. Anh ấy đã hiểu ra mọi chuyện khi nhìn thấy vết máu. Anh ấy không nói một lời. Vậy thì là cô, tôi không muốn làm cô khó xử. Nhưng không ngờ cái miệng nhanh nhẹn của bà Sen lại có sức mạnh như vậy. Bà ấy thực sự xứng đáng xuất thân từ một gia đình sử học. Nói ra, tôi cảm thấy xấu hổ. Duỗi tay ra ném ta kéo tấm màn che miệng. Hắn cười nói cho ta biết nữa. Ta rất thích nghe. Tôi bất ngờ bật ra và cắn mạnh vào ngón tay anh ấy. Hắn giết ba, anh hai còn chưa đủ. Còn phải làm nhục ta. Nó đầy những lời đùa cợt khinh thường. Thật tàn nhẫn, vết cắn của tôi rất chắc. Và nếu những chiến binh ở bên cạnh không lao lên và bóp má tôi có thể đã cắn xuyên xương lòng bàn tay của con chó hoàng đế. Anh khịt mũi nhìn những ngón tay đầy máu với vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Anh không phải là sử gia sao? Anh còn cắn người. Hắn lại cười giễu cợt. Mấy người đàn ông kia cô nương còn không có máu mủ ruột thịt. Loại này chết đi sống lại cũng không đáng tiếc. Tôi đáp lại anh ta bằng một cú cắn thậm chí còn dữ dội hơn. Và anh ta nhanh chóng tránh mặt và đá tôi sang một bên. Những người hầu bên trong điên cuồng hét lên. Bệ hạ bị thương. Nhanh lên. Mau thông báo hoàng y. Tôi phun ra giọt máu bẩn thỉu của anh ta và quyết định tiếp tục nghệ thuật truyền thống để trở thành một nhà sử học. Tấn công bằng súng thần công. Trong hội trường hỗn loạn, giọng nói của tôi the thé và sắc bén. Sắc như dao, xé rách màng nhĩ của các quan đại thần và xé nát sự bình yên mà họ đang cố gắng tô điểm. Li Xian, anh chỉ là một tên khốn. Sự bẩn thỉu của Ye Xiang trong cung Ye Ting đã khắc sâu trong máu anh ấy. Anh nghĩ mình có thể rửa sạch được không? Ha, nếu đúng là chuột do chuột sinh ra có thể đào hang. Anh phản bác đi, nếu anh không lấy được ngai vàng, chỉ có thể dùng đê hèn giết quân vương cướp nước, lại cùng huyết thống với mẹ con hồ ly, cũng không ghê tởm. Tôi biết rằng tôi không thể sống được ngày hôm nay, vì vậy tôi chọn những lời mắng mỏ thú vị. Xuất thân của Li Xian không tốt. Mẹ anh chỉ là một người hầu cấp thấp trong cung Ye Ting. Được vua sủng hạnh, lặng lẽ sinh ra gia tộc ở Ye Ting. Nhưng mất sớm do làm việc quá sức. Tỷ lệ, chắc chắn, vết sẹo đen tối nhất đã được tôi khám phá ra. Và đôi mắt của anh ta đột nhiên thay đổi. Từ Hao Chenixia thành một con thú hung dữ và hung bạo. Và nói một cách hằn học. Anh điên rồi. Câm miệng. Không, tôi sẽ không im lặng. Trước khi lính canh đến bắt tôi đã ngã trên mặt đất, trán đầy máu, tiếp tục mắng mỏ, tôi hôm nay sẽ nói, có loại ngươi tới đây để giết ta, mọi người trong kinh thành đều biết mẹ ngươi chỉ là một nữ quan chức và tội phạm. Chỉ vì sự sùng bái và xui xẻo mà nhà vua có được ngươi, và mọi chuyện đều hiển nhiên, đó là lý do tại sao ngươi sợ các sử gia của chúng ta. Bởi vì mọi thứ bạn làm mọi thứ sẽ bị hàng nghìn người chê bai. Và sẽ bị kỳ thị trong hàng nghìn năm. Nhưng bạn thậm chí không thể đối mặt trực tiếp với chúng tôi. Bạn chỉ là một kẻ hèn nhát như một con chuột. Ba, bạn là cái quái gì vậy hoàng đế? Cho dù là ta đi ngầm, ta cũng phải mở to mắt ra mà xem. Ba đời quốc gia sẽ diệt vong trong tay ngươi như thế nào? Thần ưng, ngươi đang xử tử. Ta có một bộ chửi bới. Ba hiệp không ai nhịn được. Tôi đã làm cho anh ta nổi điên lên. Một vị vua vừa mới soán ngôi và đang rất cần một hình ảnh sâu sắc. Cuối cùng anh ta cũng chịu đựng đến mức cực hạn. Rút thanh kiếm mang theo bên người. Đặt lên cổ tôi. Nhìn tôi với ánh mắt rực lửa. Sát khí bùng lên trong lòng. Ta cũng lạnh lùng nhìn hắn. Nở nụ cười khinh thường. Môi âm thầm mím lại thành hai hình. Chuột. Trong đại sảnh trống rỗng, hai người chúng ta đối mặt nhau, mắt phượng đối mắt hạnh, hận ý mãnh liệt va chạm vào tầm mắt, không ai lùi lại dù chỉ nửa bước, như hai con thú nhe răng với Diêm Vương, cứ như vậy bế tắc, thời gian uống một chén trà trôi qua, hắn còn chưa cắt cổ ta mỏi mắt chờ mong, lạnh lùng nói, tại sao, không dám giết ta. Mũi kiếm của anh ta di chuyển, và tôi nhắm mắt lại, chờ đợi được thanh kiếm thép lạnh lùng đưa về nhà. Cha và anh trai tôi nghĩ rằng tôi sẽ sống sót qua thời loạn này. Tránh xa Lạc Dương, tránh xa đúng sai của thiên đình. Nhưng đúng như phương châm gia tộc đã nói, tôi không có gì phải xấu hổ và đến cùng đi. Những người phụ nữ trong gia đình sen của chúng tôi không bao giờ khinh thường yêu gâu sống. Riêng tôi sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình ngày hôm nay. Tôi chỉ cảm thấy tiếc là khi chết đi không ai nói với gì tôi là chú hai đã giấu hai lượng vàng trong hố chó. Mũi kiếm không xuyên qua cổ họng tôi, mà khẽ quay lại, cắt đứt một sợi tóc lòa xòa của tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy con chó hoàng đế đang ngồi xổm trước mặt tôi. Nheo mắt nhìn tôi choáng váng, anh ta định làm gì vậy? Anh ta đặt thanh kiếm xuống, dùng tay kéo tóc tôi kéo đầu tôi lên và kéo ngang với anh ta. Hắn nói nhỏ với ta, tuy rằng ngươi đáng chết, nhưng ta không muốn giết ngươi, tùy tiện để ngươi chết, đối với ngươi không phải là quá rẻ sao? Tôi kinh hoàng mở to mắt, ngươi nói sẽ chui vào lòng đất mở to mắt nhìn ta diệt quốc. Nhưng ta thấy không cần thiết, cho nên cứ thoải mái ở sân trong mà xem ta. Kẻ hèn hạ độc ác giết cha và huynh của ngươi, dốc hết sức mình để giải quyết. Non sông liền núi, đi đâu cũng sống lâu núi non, trăm năm sẽ được mọi người ngưỡng mộ. Ông ta nói từng lời, chỉ cần các ngươi để xem từ một bên. Mẹ mày, ta lại phát run vì tức giận. Ta dù chỉ sống ở bên cạnh ngươi trong chốc lát cũng cảm thấy ghê tởm. Anh giễu cợt, như vậy là tốt nhất rồi. Anh càng ghê tởm em càng vui. Cu vừa lên ngôi, lại xảy ra chuyện thiếu người viết ghi chú hàng ngày. Đây là một vị trí tốt mà ai cũng thế quan tâm đến. Vì vậy hãy để bạn đến. Ai muốn món quà kinh tởm này? Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa với kẻ loạn thần thất thường này. Cố gắng nhấc bàn tay bị chật khớp đang đau và yếu của mình để kéo chiếc kẹp tóc trên đầu ra. Sen Inh, còn có những người khác trong gia đình của bạn. Phải không? Cách chương.